Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 885, chương 03, đến từ vạn ác hệ thống trừng phạt. Đúng vậy, Frank Ribery giữ không được. Gia phi thường rõ ràng điểm này. Mà lại đối với điểm này, Gia thật đúng là không có bất kỳ cái gì biện pháp. Bởi vì đây là cái kia đáng chết siêu cấp bóng đá huấn luyện hệ thống làm ra. Ở trên cái mùa giải vừa lúc bắt đầu, hệ thống liền cấp ra Leeds United đội 5 cái nhiệm vụ. Cái này 5 cái nhiệm vụ âm lượng là nhiệm vụ 1, vương giả bá khí. Nhiệm vụ 2, Champion League quật khởi con đường. Nhiệm vụ 3, phong tiến nghịch tập con đường. Nhiệm vụ 4, châu Âu chi vương, cùng nhiệm vụ 5, thắng liên tiếp chi vương. Cái này 5 cái nhiệm vụ bên trong, cái thứ nhất vệ miện giải ngoại hạng Anh, thực hiện giải ngoại hạng Anh tam liên bá, Leeds United đội là hoàn thành. Miễn trừ nhiệm vụ thất bại, Modric cùng Ribery chuyển sẽ rời đi trừng phạt, thu được trị liệu thuật nhân 2 ban thưởng. Nhiệm vụ thứ hai là Leeds United nhất định phải giết tiến Champions League trước 4. Nhiệm vụ này Leeds United đội thất bại, Joa đã mất đi hoàn thành nhiệm vụ đỉnh cấp đặc chủng đơn binh trang bị một bộ ban thưởng. Còn phải bị trừng phạt chính là sân bóng kiến thiết chu kỳ thêm 50%. Bất quá, cũng may Leeds United đội sân bóng mới đã kiến thiết hoàn thành. Cái này trừng phạt cũng chính là mất hiệu lực. Joa là thở dài một hơi. Còn tốt không có chấp hành cái này trừng phạt. Bằng không mà nói, cái này lại muốn tìm phí một thanh bút tiền. Mà chủ yếu nhất là, sân bóng mới còn phải chờ tới hạ mùa giải tiếp theo mới có thể sử dụng. Đây coi như là Joa trốn qua một kiếp. Nhiệm vụ thứ ba là để Pato cùng Lewandowski bất cứ người nào đơn mùa giải đánh vào 10 cái dẫn bóng. Pato cái này mùa giải các hạng thi đấu sự tình là đánh vào 20 cái dẫn bóng, vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Joa miễn trừ tước đoạt tùy ý một cái kỹ năng trừng phạt, thu được đại sư cấp hội họa kỹ năng ban thưởng. Nói thật, cái này ban thưởng thực tình là rãnh chứng. Joa thật không biết cầm cái này đáng chết cùng năng lực tới làm gì. Chẳng lẽ về sau mình liền ra ngoài trên đường phố bày cái vẽ tranh quầy hàng, tới một lần hành vi nghệ thuật. Nhiệm vụ thứ tư là để Leeds United đội thu hoạch được UEFA Champions League quán quân. Rất bình thường hiển, nhưng nhiệm vụ này cũng thất bại. Joa đã mất đi thu hoạch được ngẫu nhiên thẻ nhân vật ban thưởng, mà nhận lấy thảm liệt trừng phạt. Cái này trừng phạt chính là Frank Ribery chuyển sẽ rời đi. Nói thật, cái này thật sự chính là rất tổn thương. Frank Ribery đối với Leeds United đội đến nói thật chính là vô cùng trọng yếu. Bây giờ lại nguyên nhân quan trọng vì nhiệm vụ thất bại, mà để Frank Ribery rời đi. Đây quả thật là quá đâm tâm. Frank Ribery à, Joa còn chuẩn bị để hắn trở thành Leeds United đội truyền kỳ mang tính tiêu chí nhân vật đâu. Bây giờ nhìn cái này thật là không thể nào. Frank Ribery liền muốn cáo biệt Leeds United đội. Joa là thật tâm không nỡ Frank Ribery à. Đương nhiên, đã mất đi cái kia ngẫu nhiên thẻ nhân vật ban thưởng, Joa cũng là cảm thấy rất đâm tâm. Bởi vì theo Joa lần này 5 cái nhiệm vụ ban thưởng tốt nhất chính là cái này ngẫu nhiên thẻ nhân vật. Ngươi xem một chút, cái này ngẫu nhiên thẻ nhân vật đều là những nhân vật kia. Cái thứ nhất là quán quân truyền kỳ vị diện Sở Trung Thiên. Thứ hai là Đông Phương vua bóng đá vị diện Đông Phương Thần. Cái thứ ba là số 10 vị diện Khâu Dơ. Cái thứ tư là vùng cấm địa Chi Hùng vị diện Trần Anh Hùng. Cùng cái thứ năm đeo đao hậu vệ vị diện Lý Hoan. Mấy người này nhân vật tùy tiện tới một cái, Joa liền có thể nạy lên toàn bộ địa cầu A. Đáng tiếc, nghiêu bức như vậy ban thưởng Joa là không có cách nào lấy được. Hơn nữa còn chỉ có thể nhìn xem tương lai của mình truyền kỳ cấp cầu thủ Frank Ribery rời đi Leeds United đội. Joa tâm tình vô cùng xa sút A. Nhiệm vụ thứ 5 là để Leeds United đội tại giải ngoại hạng Anh thu hoạch được 16 thắng liên tiếp. Bản mùa giải Leeds United đội là thu hoạch được 32 thắng liên tiếp. Nhiệm vụ này tự nhiên là hoàn thành. Joa là miễn trừ chung chứng trọng thương một cái mùa giải trừng phạt, lấy được Beckham viên nguyệt loan đao kỹ năng ban thưởng. Cái này ban thưởng thật là một thứ cặn bã a. cái gì Beckham, Viên Nguyệt, Loan Đao kỹ năng đều xuất hiện. Ta cũng không phải cầu thủ. Người cho ta kỹ năng này có tác dụng quái gì a? Chẳng lẽ đến hậu kỳ còn muốn ta tự mình lên sân khấu đi đá bóng hay sao? Nghĩ tới đây, ra thật là say. Lần này, hệ thống cho ra tới ban thưởng thật đều là hố a. Siêu cấp hố, mà hệ thống cho ra trừng phạt thì là phi thường đâm tâm trừng phạt a. Lần này, do là hoàn thành 3 cái nhiệm vụ, lấy được ban thưởng là trị liệu thuật nhân 2, đại sư cấp hội họa kỹ năng cùng Beckham, Viên Nguyệt, Loan Đao kỹ năng, cái này 3 cái vô cùng hố ban thưởng. Do là 2 nhiệm vụ hoàn thành thất bại, do tiếp thụ lấy trừng phạt chính là sân bóng kiến thiết chu kỳ thêm 50% cùng Frank Ribery chuyển sẽ rời đi. Hai cái này trừng phạt đối với Leeds United đội tới nói đều là chí mạng. Bất quá còn tốt chính là Leeds United đội sân bóng kiến thiết đã nâng lên làm xong. Cái này trừng phạt tự nhiên cũng sẽ không có ý nghĩa. Doa xem như trốn qua một kiếp. Nhưng là, cho dù chỉ chịu đến Frank Ribery chuyển sẽ rời đi cái này một cái trừng phạt, Doa đều là cảm thấy thiệt thương yêu không dứt. Đây chính là Frank Ribery à. Nếu là hắn rời đi Leeds United đội đây là muốn tự đoạn một tay a. Lúc này, do là phi thường đâm tâm, cũng không biết lần này sẽ tiện nghi cái nào vương bát đản. Nói thật, do là thật không hy vọng Frank Ribery rời đi Leeds United đội, nhưng là không có cách nào. Frank Ribery là thật muốn rời đi. Do biết Frank Ribery rời đi nhất định sẽ tại Leeds United đội gây nên oanh động, thậm chí sẽ kéo theo còn lại cầu thủ rời đi. Leeds United đội lần này thật là muốn sụp đổ. Do có thể đoán được tương lai đến cùng sẽ có bao nhiêu phiền phức. Do chỉ có thể thở dài một tiếng, tận lực để cho mình đừng đi nghĩ vấn đề này. Hết thảy cũng chờ đô sự tình sau khi phát sinh lại đến đối diện với mấy cái này. Đường phân cách Leeds United đội hiện tại đã nghỉ. Tất cả đám cầu thủ đều rời đi, có là đi đội tuyển quốc gia báo đến, có là bắt đầu ngày nghỉ của mình. Doa tự nhiên cũng là muốn bắt đầu ngày nghỉ của mình. Mặc dù bề bộn nhiều việc, ngẫu nhiên vẫn là phải nghỉ ngơi. Đương nhiên Doa nghỉ ngơi bình thường đều là cùng bóng đá có liên quan. Lần này cũng không ngoại lệ. Lần này Doa là đi thẳng tới Nga Moscow. Bởi vì ở chỗ này sẽ cử hành bản mùa giải UEFA Champions League trận chung kết. Trận đấu này sẽ tại Luniki sân bóng bên trong tiến hành. Giao đấu song phương là MU đội cùng Chelsea đội. Cái này hai chi đội bóng thế nhưng là do đối thủ cũ a. Đối với cái này hai chi đội bóng quyết đấu, do là càng xem trọng MU đội. Mặc dù MU đội là các nàng Leeds United đội tử địch, nhưng là MU đội thực lực xác thực mạnh hơn một chút. Mà lại Alex Ferguson thế nhưng là so Grant muốn đa mưu túc trí rất nhiều lần. Nói thật, lấy quần chúng thân phận lại tới đây, do tâm tình tự nhiên là vô cùng khó chịu. Lần này vốn phải là các nàng Leeds United đội đi vào trận banh này trận tới tham gia cái này trận chung kết. Đáng tiếc bọn hắn tại vòng tứ kết hiệp 2 trong trận đấu ly kỳ bại bởi Liverpool đội. Cái này khiến Doa rất khó chịu. Để Doa càng khó chịu là Liverpool đội vậy mà không có giết tới sau cùng trận chung kết, trực tiếp tại bán kết bên trong liền bị Chelsea cho xử lý. Thật sự là lãng phí danh ngạch a. Doa biết nếu như là các nàng Leeds United đội tấn cấp bán kết, các nàng nhất định có thể ngẫu chiến thắng Chelsea đội, giết tiến trận chung kết. Đáng tiếc, trên thế giới này không có nếu như. Hiện tại cũng về sau tiện nghi Grant cùng Abramovic. Hiện tại Abramovic có thể nói là hăng hái a. Các ngươi thấy không? Lão tử giảng Jose Mourinho một đuổi việc chúng ta Chelsea liền giết tiến vào UEFA Champions League trận chung kết. Cái này đáng chết Jose Mourinho giữ lại có làm được cái gì? Ta Abramovic mới là Chelsea chúa cứu thế. Abramovic là cái Grant hạ đạt tử mệnh lệnh. Trận đấu này nhất định phải chiến thắng. Các nàng nhất định phải chiến thắng MU đội, cầm tới bản mùa giải UEFA Champions League quán quân. Dạng này hắn Abramovic danh vọng mới sẽ đạt tới chưa từng có trạng thái. sau đó hắn Abramovich mới sẽ trở thành Chelsea toàn dân thần tượng. Về sau Chelsea liền hoàn toàn thuộc về hắn. Abramovich thật sự là có được cao thượng lý tưởng a. Đương nhiên, Chelsea đội muốn chiến thắng MU đội là phi thường khó khăn. Toàn bộ mùa giải MU đội thật chính là vô cùng mạnh. Tại giải ngoại hạng Anh cùng UEFA Champions League bên trong, các nàng đều là phi thường cường thế. Dùng một ít người nói chính là, MU đội hiện tại đang đứng ở trạng thái đỉnh phong. Muốn chiến thắng bọn hắn thật là vô cùng khó khăn. Do hôm nay là dẫn theo Cristina cùng Julia Oliveira đi tới Luniki sân bóng. Các nàng là ngồi ở nhìn trên đài, quan sát trận đấu này. Hôm nay trận đấu này là hấp dẫn rất nhiều giới bóng đá danh túc cùng các giới danh lưu đến hiện. Trường đến quan sát, nhìn trên đài khắp nơi đều là danh nhân. Do cùng Julia Oliveira bọn người khá là khiêm tốn. Trước đó căn bản cũng không có người biết bọn hắn sẽ đến hiện trường. Cho nên do đến ngược lại là không có gây nên cái gì oanh động. Mà lại do cũng không có gặp được cái gì cẩu huyết ngẫu nhiên gặp. Xung quanh đều là một chút phổ thông fan bóng đá mà thôi. Mà lại sự chú ý của mọi người đều là tại sân bóng bên trong. Là không có chú ý tới người bên cạnh chính là do một đoàn người. Bởi vì do vẫn làm đơn giản ngụy trang. Nếu như không cẩn thận chăm chú nhìn, thật đúng là nhìn không ra người này chính là do đâu. Bĩu một tiếng, trọng tài chính là thổi lên tranh tài bắt đầu còi huýt. Quả nhiên, tất cả trận chung kết đều là một cái hương vị. Song phương đều là phi thường cẩn thận, cũng không dám đặc biệt lỗ mãng. Cũng không dám đều hoàn toàn buông tay buông chân. Bị đá đều là phi thường câu nệ. Cái này dù sao cũng là trận chung kết. Cái này một cái mùa giải mọi người là thông qua lớn cỡ nào cố gắng mới có thể đi đến nơi đây a. Bọn hắn tự nhiên đều không muốn bởi vì nhất thời chủ quan hay là phớt lờ chôn vùi rơi toàn bộ mùa. Giải cố gắng. Cho nên, trận đấu này xem ra là có chút trầm buồn bực. Bất quá song phương đám cầu thủ vẫn là có can đảm tại tiến công bên trong đầu nhập binh lực. Mặc dù tiết tấu không phải rất nhanh, mọi người cũng vô cùng cẩn thận. Nhưng là vẫn chợt có sút gôn, uy hiếp được đối phương cầu môn. Cristina đột nhiên hờn dỗi nói ra, trận đấu này quá không có ý nghĩa, ta đều nhanh muốn ngủ thiếp đi. Doa là cười ha ha nói ra, đây chính là trận chung kết. Trận chung kết thường thường đều là như vậy. Đây cũng là vì cái gì trong trận chung kết tên cục ít như vậy. Kết quả thường thường đều so quá trình trọng yếu. Ở thời điểm này, bọn hắn tự nhiên là hy vọng có thể bảo đảm có kết quả tốt lạc. Cristina lạnh hừ một tiếng nói. Thật sự là quá hiệu quả và lợi ích. Doa khẽ lắc đầu nói ra. Bóng đá vốn chính là hiệu quả và lợi ích. Mà trên thế giới này lại có bao nhiêu sự tình không phải hiệu quả và lợi ích đây này. Cristina nghe vậy chấn động. Sau đó mất hết cả hứng nói. Đúng vậy a. Thế giới này lại có chuyện gì không phải hiệu quả và lợi ích đây này. Ngay lúc này, trên sân bóng xuất hiện dẫn bóng. Đường biên Brown cùng Giggs đánh ra phối hợp tinh diệu. Thoát khỏi Lampard phòng thủ. Sau đó trực tiếp lên chân truyền bên trong. Bóng đá cấp tốc bay về phía sau điểm. Sau điểm ACN cao cao nhảy lên lại sập hầm mỏ. Bóng đá trực tiếp bị mai phục tại sau điểm Cristiano Ronaldo cho nện vào Chelsea đội cầu môn. MU đội 1-0 dẫn trước. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.